Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 108, Cửu Thiên Huyền Nữ, 6, góc truyện audio.com. Mấy người nghe Dương Vũ nói vậy, đều tập trung thị lực nhìn lại. Nhất thời, chỉ nghe thấy một mảnh là âm thanh, kia là một đám cửu cấp thiên nữ ma thú ở chính giữa, cao nhất là 13 cấp nham thạch kim tinh thú khổng lồ diễu võ dương oai một cách tiêu sái. Xem tình huống kia, giống như là một đầu mục dương khuyển nuôi thả ngàn đầu tiểu dương. Trên đại lục ma thú cấp cao nhất bất quá là ma thú cấp 16. Này cấp 13 cũng được coi là đế vương cấp bậc đại ma thú, thực lực kia hoàn toàn có thể so sánh với linh hoàng cấp bậc cao thủ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một mảnh trầm mặc, Lâm Quỳnh, Phong Dương, Phong Vũ, Dương Vũ, bốn người hai mắt nhìn nhau, kinh hỉ này thật sự là quá lớn. Gan của bọn họ thực lớn bằng trời. Nhưng nếu không lấy được cửu cấp thiên nữ thú thì hậu quả. Làm sao bây giờ? Không ai trả lời, có thể làm sao bây giờ? Phế vật lấy cỏ cây để tăng âm, cuối cùng đánh vào chính giữa. Nhìn vào tình huống này, Mộc Hoàng vẫn không có biểu tình gì, lúc này lạnh lùng ném ra một câu. Cỏ cây này tăng âm, ta hiểu được. Lâm Quỳnh không thấy có phản ứng, nhưng Phong Vân lập tức liền hiểu được. Lập tức túm lấy Phong Vũ bước đi, một bên nói. Đi, chúng ta đi đánh trận cuối cùng, ta nghĩ thế này, chúng ta. Một màu xanh che phủ trong rừng rậm âm hỗn tạp của các ma thú. Thanh phong phất động, cửu cấp thiên nữ thú như trước chậm rãi tiêu sái đi đến. Những thiên nữ ma thú phía sau cũng không sợ nguy hiểm, điệu bộ thong thả, cái gì cũng không sợ. Thân hình ẩn ẩn trong rừng, Phong Vân thấy vậy, nhẹ nhàng bắn tiểu thực từ trong tay ra một chút. Tiểu thực nhanh như chớp chui vào bên trong bụi cỏ. Trong khoảnh khắc chỉ thấy tốc độ gió trên mặt cỏ ngày càng mạnh, nhanh chóng chạy đi trốn, đến cuối cùng tụt lại phía sau cửu cấp thiên nữ ma thú, cách ly tầm mắt của tộc đàn ma thú. Ngay sau đó, cỏ cây phát ra âm thanh sàn sạt, một cơn cuồng phong thổi qua, tiếng vang rất là bức người. Tiểu thực là hệ cỏ cây, muốn cùng cỏ cây trao đổi thật sự là dễ dàng. Mà ngay khi xuất hiện tiếng vang, Phong Vân bên này trốn sau đám người Lâm Quỳnh. Chỉ trong nháy mắt phát hiện ra Lâm Quỳnh xuất ra nhất trích thất cấp bạo phong phi lang ảo ảnh, thân hình coi như chỉ là tia chớp bình thường theo bụi cỏ bắn ra. Cách chương.